Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 17 tháng 7. Thì cũng nằm ở trong dòng lễ, đại lễ Vu Lan. Thì Vu Lan đây đó là tiếng Phạn, dịch ra tiếng Hán là đại giải đảo quyền. Giải là cởi mở, đảo là lộn ngược, quyền là sợi dây, tức là sợi dây lộn ngược. Sợi dây lộn ngược là gì? Tức là bốn đường ác của những người đã chết, tức là trên là cha mẹ ông bà, dưới là con cháu, vì không biết tu cho nên phải đọa vào bốn đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Sau khi Phật diệt độ rồi thì A Nan mới hỏi Đức Thế Tôn, trong năm câu hỏi có một câu: sau khi Đức Phật thầy của chúng con đã chết rồi, chúng con nương tựa vào thầy nào? Thì Đức Phật nói: hồi lúc ta còn sống thì các con cũng không có nương vào ta, mà nương vào pháp lý. Ta thành Phật cũng nhờ ta thấy pháp. Thấy pháp tức là thấy duyên khởi của sát na và duyên khởi chu kỳ. Thì tất cả các con và tất cả chư Phật, tất cả chúng sanh về sau thì nương vào pháp mà làm thầy. Chúng ta không có thầy riêng biệt. Về pháp ở đâu? Thì ở trong cái xác thân không đầy hai thước hôm nay. Thành ra tôi muốn quý vị hôm nay trở về với xác thân này, không nương tựa người khác nữa. Chúng ta thường thường bỏ mình và đi nương tựa kẻ khác, đó là một cái nhìn rất là sai lầm, đưa đến bao nhiêu sự đau khổ trong cuộc sống này, nhất là thời buổi hôm nay và ngay cái giờ phút này. Chúng ta cứ bỏ chúng ta rồi chúng ta chạy đi Châu Đốc, chạy đi các nơi để chúng ta lo cái hội long qua và ngày tận thế gì đó, đang xôn xao. Cái đó là một cái rất dại dột, tôi phải nói là dại dột. Thì trước kia Đức Phật đã thấy cái đó rồi, Ngài đã tìm ra, Ngài đã chỉ con đường cho mình đi. Thế mà ngày nay xưng là Phật tử, xưng là Tăng Ni mà lại chạy theo cái đó thì không gì ngu bằng. Đức Phật Ngài còn không dạy mình nương theo Ngài mà nương thôi. Mà pháp là gì? Pháp nó ở đâu? Thì ở ngay trong sắc thân không đầy hai thước này. Thì hôm nay chúng ta phải tìm hiểu cái pháp trong sắc thân quý vị đang ngồi đây. Thì sắc thân đó nó là cái pháp chu kỳ, chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể phân tích chia sẻ bằng tư tưởng. Còn cái pháp của sắc na thì quý vị phải xuất gia rồi đấy, vì phải bắt kiết già, sống đời sống độc thân, không nhà, không cửa, không tiền, không bạc, giữ giới cho kỹ, rồi trở lại tìm trong cái xác thân chu kỳ này, phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết. Có một cái gì không hề già, không hề bệnh và không hề chết, thì cái đó không ai chỉ cho mình được, không ai dạy cho mình được. Đức Phật chỉ hướng dẫn thôi, rồi mỗi người chúng ta phải tự đi lấy. Đó là đạo Phật. Thành ra trước kia có 62 tôn giáo rồi, thì chỉ là thăng qua cái sắc thân này từ bốn đường ác lên bốn đường thiện, rồi tới đó là dừng, tới cõi trời phi phi tưởng là hết. Thì cõi vô số xứ nó tương tự như A-la-hán, cõi phi phi tưởng nó tương tự như Lai. Thì các ngài yên chí đây là giải thoát, đây là chấm dứt cái sanh tử. Nhưng không ngờ tới Sĩ Đạt Ta, Ngài cũng đi tìm đạo. Hết 62 tôn giáo ở Ấn Độ thì Ngài đi tới hai ông thầy cuối cùng này, là cao nhất ở cõi Ấn Độ, một ông dạy cho vô sử xứ. Nơi đây chẳng có không gian, chẳng có thời gian. Thì đây là tịch tỉnh, đây là cái chân tâm, cái chân như. Nhưng mà sau khi Ngài nhập định 7 ngày, Ngài thấy đây là đồ nhái, đồ dỗm, không phải sự thật. Rồi Ngài mới trình bày cho ông thầy thấy. sau khi ông thầy mới hiểu là mình đi sai, thì xin ngài cái đúng đắn. Thì lúc đó Thái tử còn là Bồ Tát, ngài biết cái sai nhưng mà cái đúng ngài cũng chưa thực chứng, chưa thành Phật. Ngài mới là Bồ Tát đang thử con đường đạo thôi, đang đi tìm kiếm thôi. Rồi sau A-la-hán dỗn đó, ngài qua phi tưởng tương tự Như Lai, thì cũng vậy, nhập định có 7 bữa, ngài chục năm người ta mới đạt đến, mà ngài có 7 bữa ngài đạt tới. Ngài nói đây cũng đòi ngồi dỗn, ngài ơi đồ nhái. Ngài mới chỉ cho ông thầy thấy cái chỗ sai lầm, thì ông thầy hiểu thôi. Nhưng mà bây giờ xin ngài cho biết cái chỗ Như Lai là như thế nào, thì ngài cũng không trả lời được. Ngài nói thôi bây giờ tôi phải tự đi tìm lấy. Thì ngài nói đạo có khi ở tại lòng ta, hẳn nhờ định trí tìm ra. Xếp chân ngồi lại kiết già công phu, thì 49 ngày ngài tìm thấy, ngài này đắc quả thành Như Lai. Sau khi 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm đạo, 6 năm không tắm rửa nha, ngài tu tới vậy đó. Khổ hạnh tức là ngài ăn có một hột mè thôi, cuối cùng ngài kiệt sức, ngài chết giấc. Khi tỉnh dậy, ngài nói có lối tu tu hạnh không đưa tới Niết Bàn được. Rồi 5 năm tìm đạo, gặp Quốc Đầu Lâm Phất A-la-la, chỉ không đúng, ngài biết đó là đồ dồn, tưởng thành đồ thật, quá đồ chơi. Thì cuối cùng ngài xuống dòng sông Ni Liên, sông Hàn đấy, ngài tắm. Tắm xong ngài thấy khỏe khoắn vô cùng. Và cô Su Già Ta, tức là cô Trang Bò, mới đem cái sữa bò nấu 9 lần, thì bây giờ chúng ta kêu là đề hồ lạc tô vậy đó, bổ dữ lắm. Ngài uống vô ngài thấy khỏe khoắn lợi sức, thì ngài mới đi dọc theo dòng sông Hàn. Ngài thấy có cái cội bồ đề rất là mát, cái bóng nó che rộp cả một góc trời. Thì ngài chỉ tay lên trời, ngài thề nếu tại cây bồ đề này dầu máu ta có khô xương mà ta không thấy được cái bất tử, không thấy Niết Bàn, không thấy chấm dứt sự đau khổ, thì ta nguyện chết tại đây. Thì cuối cùng ngài trải cái cỏ lên cái gốc cây bồ đề, ngài ngồi nhập định 49 ngày không ăn không uống. Cái nhập định vô tiền khoáng hậu, tức là trước chưa từng có, sau chưa từng có. Thì tới sau mai, tức là dạ đổ minh tinh, minh tinh nhi tiện chành chánh giác, sau mai vừa ló dạng, tức là lúc 5 giờ sáng, thì ngài đắc quả, hào quang tỏa một lúc trời. Thì sau khi đắc quả rồi, thì ngài định ra giáo hóa. Cái mộng của ngài là cuộc đời này là chúng sanh đang dãy dụa trong dòng đau, và chính ngài cũng đang đau khổ. Đau khổ thì biết bao nhiêu người dành, đau khổ vì bổn phận, trách nhiệm, quyền lợi. Đau khổ vì ngài là chồng của Vua Du Đà La, ngài là cha của Đà La, ngài là con của vua Tịnh Phạn, ngài là vua của ba tánh. Biết bao nhiêu bổn phận, biết bao nhiêu quyền lợi, biết bao nhiêu trách nhiệm, làm sao thỏa mãn đây? Thì ngài thấy không thỏa mãn được. Chính quý ông quý bà bây giờ cũng vậy. Nhưng bây giờ ở nhà đó, nếu mình là làm con thì có cha mẹ, thì bổn phận làm con phải như thế nào? Rồi làm cha thì có bổn phận cha đối với con, làm chồng, làm vợ thì có bổn phận đối với chồng, với vợ. Làm học trò, làm người dân thì có bổn phận đối với nhà nước. Rồi khi cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ hiểu lầm mình xích làm sao? Rồi khi cha mẹ ruột mình, cha mình, cha ruột với mẹ ruột hiểu lầm mình tính làm sao? Rồi khi vợ mình với mẹ mình hiểu lầm nhau mình tính làm sao? Biết bao nhiêu điều khó khăn, nghiêng bên này thì nó nói bên kia. Thành ra người ta có cái câu đó, làm người thì khó, làm chó thì dễ. Chó thì nó đâu có biết cha mẹ gì đâu. Nhưng mà theo đạo Phật cái đó còn ngu nữa. Chó là cái hiểu biết quá kém. Thành ra khi mình quẩn rồi mình trở lại loài thú. Thành ra Đức Phật mới thấy muốn giải quyết vấn đề đó, thì ngài qua cửa thành thứ tư đó, thì gặp ông đạo sĩ. Ông đạo sĩ nói Ngài muốn chấm dứt luân hồi sanh tử khổ thì Ngài phải dứt tất cả, sống đời sống độc cư, không nhà, không cửa, không tiền, không bạc, không chồng, không vợ, không con, không cha mẹ gì hết. Thì mai ra Ngài mới trở lại thấy trong cái xác thân này có cái bất tử, có một cái không hề sanh diệt. Trong cái sanh diệt Ngài sống với cái nó thì Ngài thấy rằng tất cả cha mẹ anh em, cái bổn phận trách nhiệm quyền lợi chỉ là cái tuồng hát thôi. Nó là không, mà khi là cái tuồng hát không còn bận tâm, Ngài cứ đóng kịch thôi. Cũng như thầy giáo lớp học biết lại là, nhưng mà Ngài không bao giờ dính. Rồi lớp 7 Ngài vẫn dạy, lớp 8, 9, 10, 11, 12 Ngài vẫn dạy, nhưng không bao giờ Ngài dính mắt vào lớp nào hết. Thì cái đó là phải học từ lớp mẫu giáo tới lớp 12, rồi thi sư phạm, rồi ra trường. Thì chúng ta cũng phải vậy. Thì sau khi Thái tử đắc quả rồi thì Ngài tính ra giáo hóa giúp đỡ chúng sanh. Nhưng Ngài thấy rằng cái đạo Phật ai cũng có hết. Cái Niết Bàn, tức là cái bất sanh bất diệt, nó nằm trong tất cả vạn vật, chúng sanh và các pháp, cho tới đất đá cỏ cây cũng có Phật tánh. Nếu không có Phật tánh là không có gì trên đời này hết, từ cỏ cây đất đá người trời thú, từ địa ngục cho tới Như Lai đều có Phật tánh bằng nhau. Cái đó nó không khác, nó không phải dành riêng cho Đức Phật. Nhưng chỉ có những con người nào mà thấy rõ một cách toàn diện, không dính mắt nữa, thì người đó mới là thành Phật được. Mà muốn vậy thì người đó phải nhìn ngược với dòng đời. Nhưng mà chúng sanh không làm gì được cái đó. Hồi nãy có cô Phật tử rồi lại tôi, tôi hỏi thì cũng trả lời giống như bao nhiêu người khác. Sau khi tôi giảng rồi đó thì cái xác thân này, vật chất, tiền bạc, nhà cửa, cha mẹ, nó chỉ là giả tạm thôi. Bây giờ bỏ đi xuất gia thì có nói con biết là giả tạm, nhưng mà con thấy tiếc. Thì Phật tử nào cũng vậy hả? Bỏ thì thương, mà dương thì tội. Bỏ vật chất, bỏ cha mẹ anh em hết, bỏ đây không phải là bỏ luôn, rồi trở lại vẫn có hiếu, mà có hiếu hơn nữa. Có hiếu nhưng mà không dính mặt. Còn mình có hiếu thì mình lợi dụng cha mẹ để rồi tiếp tục cha mẹ kiếp sau nữa, tức là dính mắt mãi. Chúng ta có một cha một mẹ thôi, mà đạo Phật thì có vô lượng cha, vô lượng mẹ, cho đến trâu bò heo chó đều là cha mẹ chúng ta nhiều kiếp. Trước nãy chúng ta đi sâu vào đó, chúng ta mới thấy mình không thành Phật thì mình sẽ loạn lực. Loạn lực, mình có khi làm trâu bò heo chó, có khi làm con của mẹ mình, có khi làm chồng của mẹ mình. Đó là một cái vô lý, nhưng mà vẫn là sự thật. Vẫn là sự thật. Chúng ta phải tìm hiểu để rồi chúng ta mới thấy cái luân hồi sanh tử là một cái đáng ghê tởm, một cái đáng chán, một cái đáng sợ. Để rồi chúng ta phải làm sao cố gắng tinh tấn tu ngay trong kiếp này, phải thoát cái luân hồi sanh tử, thoát cái lẫn quẩn. Mà thoát đi đâu? Bỏ cuộc đời này hả? Không phải vậy. Người ta cứ làm vậy đó. Đạo Phật là chán đời, cứ bỏ cuộc đời. Có cái Niết Bàn ở đâu chín tầng mây? Không phải vậy đâu. Cái đó là hiểu lầm đạo Phật. Niết Bàn ở ngay trong hiện tại, ngay bây giờ và tại đây, chứ không phải Niết Bàn ở trên chín tầng mây. Không phải bỏ cái xác thân này, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tiền bạc, bỏ chồng vợ anh em như nãy tôi nói. Cái đó là cái giai đoạn đầu của mẫu giáo thôi. Tới chừng mà thành giáo sư giỏi rồi thì trở lại như thường. Khi mình biết ở đó là cái tuồng ác rồi thì mình vẫn đóng kịch thôi. Nhưng đóng kịch mà mình thấy rõ đó là tuồng ác thì người đóng kịch đó khác. Còn khi mình đóng kịch, mình biết, mình tưởng là kịch là thiệt, thì người đó lại khác. Thành ra do cái nhìn, cái hiểu biết sai lầm mà chúng ta đau khổ. Mà khi biết sai lầm mình dám bỏ không? Thì nãy cô đó cũng trả lời, con biết là sai lầm, nhưng mà con bỏ con thấy tiếc. Dòng họ tiếc. Mình biết tiền bạc là trói cột, mình biết cha mẹ là dính mắc, mình biết anh em là dính mắc, mà bỏ thì không đành. Đây tôi nói là không phải bỏ cha bỏ mẹ bất hiếu trừ lỗ nẻ trung lên, tôi không phải nói vấn đề đó. Mình vẫn sống với cha mẹ, mình vẫn lo cho cha mẹ, nhưng mà đừng dính mắc. Mình vẫn ăn đồ ngon, mình vẫn hưởng cái cảnh đẹp, mình vẫn biết ngon biết dở. Nhưng mà người đời biết ngon thì muốn ăn nữa, còn người đắc quả biết ngon mà không có thèm nữa, không có ghiền, không có dính mắc thì nó lại khác. Còn biết dở đó thì bỏ. Biết ngon mà muốn được ăn nữa thì được nữa thì tham, mà không được thì sân. Còn biết ngon mà không muốn ăn nữa, tham không có, sân không có. Còn biết dở thì muốn gạt bỏ, chạy lánh nó, mà lánh không được thì sân, mà lánh được thì tham. Còn người mà đắc quả không dính mắc thì đồ ngon vẫn ăn, đồ dở vẫn ăn, không ghiền cái gì hết, thì không tham mà cũng không sân, thì đó gọi là niết bàn. Đại khái là như vậy. Nhưng mà tu thì khó à, thì khó à, giống như cái cô nãy nói đó. Thành ra Đức Phật thấy rằng chúng sanh khó, biết rằng đau khổ, nhưng mà bỏ cái đau khổ thì không đành. Biết rằng mà dính mắc cha mẹ thì kiếp sau mình trở lại làm con cháu cha mẹ nữa, hoặc là không ấy thì làm chồng của mẹ mình, không ấy thì làm vợ của cha mình. Bị mình chết rồi mình ngu si, thì ngu si động đâu là chui đó. Còn nếu mình sáng suốt thì mình đâu có trở lại đây nữa. Mình biết là cái tuần ác rồi, nếu có trở lại là đạo Phật kêu là thị hiện thôi, làm bộ thôi. Cũng như ông thầy giáo mà vào lúc mẫu giáo, ông đâu có phải là đánh dần mới đọc chữ được. Nhưng mà mẫu giáo nó muốn đọc chữ thì nó phải đánh dần, thì ông cũng phải y tờ tờ y ti, ông cũng phải đánh dần ráp dần thôi. Mà ráp dần vì cái lúc mẫu giáo phải ráp dần, cho nên ông ráp dần. Thì cái đó kêu là, tôi dùng chữ nó mới ông dễ hiểu, là làm bộ. Rồi trong đạo Phật kêu là thị hiện, bày ra cho tụi học trò nó thấy xanh xanh đỏ đỏ, cho con nít nhỏ nó ham. Còn thầy giáo là không ham, nhưng mà vẫn xanh đỏ như thường. Và chúng ta phải đã hiểu như vậy. Nhưng mà được cái đó dễ không? Xin thưa là không phải dễ. Không phải dễ là do cái gì? Do cái tập. Tập là gì? Thành ra người ta coi được cái khổ đế của đạo Phật, ta gọi nói đạo Phật là chán đời, lầm. Đức Phật nói tới bốn phần chứ đâu phải có một phần: khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là cái quả, mà cái nhân để đưa tới cái quả khổ là cái gì? Nếu không có nhân làm sao có quả? Tôi không gieo hột ớt, không gieo hột chanh, làm sao có trái chanh, có trái ớt? Thì cái chanh, trái hột chanh, hột ớt mới là chánh. Còn trái chanh, trái ớt thì là quả cuối cùng. Thành ra sau khi nói khổ đế rồi, Đức Phật nó có tám khổ: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu người mình ưa mến là khổ, thù ghét người mình phải gặp gỡ là khổ, ham muốn một cái điều gì không được thỏa mãn là khổ. Cuối cùng có cái sắc thân này là nguyên nhân chánh của sự đau khổ. Rồi chúng ta vội kết luận như vậy là đạo Phật là đạo chán đời, đạo bi quan, đạo yếm thế. Lầm. Đức Phật nói qua phần thứ hai, cái đó là cái quả đã có sắc thân rồi. Mà khi có sắc thân là do cái gì? Cái gì làm cho mình khổ? Thì Ngài nói chính là tập đế. Là chữ tập chúng ta hiểu là cái thói quen thì đúng, nhưng mà nó hẹp quá. Mình phải dùng cái danh từ rõ hơn chút xíu là ghiền. Thì cái gì mình ghiền là mình khổ thôi. Còn cái danh từ hay hơn nữa là dính mắc. Cái gì mà dính mắc là mình khổ. Quý vị coi cuộc sống bây giờ quý vị có bao nhiêu dính mắc? Thích đủ thứ, mà thích đủ thứ thì khổ đủ thứ. Thích một cái thì khổ một cái. Còn không thích gì hết thì đâu có khổ. Thành ra cái thứ hai Đức Phật mới nói vấn đề khổ là do thích, do ghiền, do tập khí. Để mà ghiền cái đê tiện thì sanh vào cảnh giới đê tiện, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Ghiền xì ke ma tí, ghiền thuốc lá, ghiền cờ bạc, ghiền rượu chè, thì ngay bây giờ đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Cái tâm đó mới là chánh. Thành ra cái sắc thân không ăn thua gì hết đó. Sắc thân thì sanh, thì già, thì bệnh, thì chết. Đức Phật có già, có bệnh, có chết không nào? Đức Phật có già, bệnh, chết như thường. Mà Ngài có khổ không? Dĩ nhiên là không khổ. Tại sao Ngài cũng mang thân, Ngài cũng già, cũng bệnh, chết như mình, mà tại sao Ngài không khổ? Tất nhiên cái khổ, mình phải tìm hiểu cái khổ do đâu. Rồi cái già, bệnh, chết do đâu? Tôi xin nói sơ thôi, sau này chúng ta gặp, chúng ta phải nói ít nhất của 20-30 lần. Thì Phật tử mới hiểu được con người của mình. Tôi nói trong con người này thôi. Thì cái đau đớn đó là thuộc về các dây thần kinh cảm giác. Cảm giác thì có 3 thứ. Cảm giác dễ chịu là lạc thọ, chúng ta kêu là vui mừng. Cảm giác khó chịu, chúng ta kêu là khổ lo. Cảm giác bất lạc bất khổ, không dễ mà cũng không khó, kêu là trạng thái vững dưng. Có vậy thôi. Mình cảm thấy dễ chịu thì Đức Phật cũng cảm thấy dễ chịu như mình. Nhưng mà mình không chịu cái cảm giác, mình thích cái cảm giác dễ chịu này, mình muốn làm sao giữ cho nó lâu, cái này mới là sanh ra cái khổ. Thì cái khổ là do tư tưởng chứ không phải là cảm giác. Mà cảm giác là gì, tư tưởng là gì? Trong con người quý vị mà quý vị không để ý, tư tưởng là cái sự phân biệt, cảm giác là cái sự nhận lấy, nhận chịu cái gì đó. Mà có người nhận chịu mà lại không có tư tưởng phân biệt. Cũng như quý vị bị chửi thì biết Đức Phật cũng bị chửi như mình. Đức Phật cũng bị chửi như mình thì Ngài cũng có lỗ tai, Ngài cũng nghe, nhưng mà tư tưởng là không có phân biệt. Còn mình nghe, còn mình nói là có cái cô đó, cái thằng đó nó chửi tôi, có tôi, có người chửi và tôi bị chửi, cái khổ bắt đầu từ đây. Hãy có phân biệt là có khổ. Đức Phật không gì có sự phân biệt đó. Chút nữa chúng ta nói là cái đó thì xa. Mà chừng nào mình mới bỏ cái đó được? Đức Phật thấy xuất sanh không bỏ cái đó được thì làm sao qua đạo Phật? Đạo Phật thì đi ngược dòng đời, chúng sanh thì đi xuôi với dòng đời. Chúng sanh thì hãy có tiền bạc, có tiền mua tiên cũng được. Tiền bạc là rạch máu, tiền bạc là trên hết tất cả. Hữu tài tất sanh, vô tài tất tử. Có tiền thì sống, không tiền thì chết. Quý vị ra bây giờ ngoài coi, có người bệnh muốn chết lên nhà thương, nó không thèm ngó, phải đóng tiền cho đủ, không nó bỏ ngoài chết thôi. Còn nó có tiền bạc cái gì cũng được. Đa kim nhân phá luật lệ, luật lệ của nhà nước, của chính phủ, của trường học, của tôn giáo luôn. Đút tiền vô là cải sửa liền. Tiền là trên hết. Thành ra chúng ta chỉ làm sao dành tiền thôi. Ác nghiệt chi mi lắm rứa tiền, mi làm nhân loại quá ra đi. Mi tô nét mặt đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên. Mi dẹt nhân thường vô một xó, mi xui nhân nghĩa dẹt đôi đường. Mi xui thế giới đâm nhau mãi. Thế giới đại chiến thứ nhất là gì? Kinh tế. Kinh tế là ông nội của tiền bạc. Thế giới đại chiến thứ nhì 14-18 là gì? Kinh tế. Cũng ông nội của tiền bạc. Rồi sắp sửa đại chiến thứ ba, quý vị rành hơn tôi đó, tôi đâu có coi ngoài tôi biết, mà là cái gì? Cũng kinh tế, dầu lửa. Cái mỏ dầu lửa lớn nhất thế giới bây giờ nằm ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi thấy văn hóa Phật giáo để Trung Quốc nó chiếm gần hết. Rồi bây giờ 6-7 nước lại đó dành, nào có Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Mã Lai gì đó đủ hết. Thì trước sau phải đánh thôi. Dành cái gì? Dành dầu lửa. Mà ông vua giàu nhất thế giới là ai quý vị biết không? Ông vua dầu lửa nước Mỹ. Mà cái ngộ của ông đó là mấy năm trước đó, ông chết như hồi trước tiếp thu. Bây giờ ông chết sao quý vị biết không? cái hòm bằng bạc, bạc thiệt đó, ông đục hai cái lỗ, ông đút hai bàn tay ra ngoài, ông chạy hết nửa ước. Chỉ vậy mà biết không? Để thấy rằng tôi giàu nhất thế giới, bây giờ tôi chết rồi hai bàn tay trắng, không đem theo cái gì hết. Mà thế giới có giác ngộ không? Cũng tỉnh queo. Mà chúng ta đau khổ là do tiền bạc. Mà dám bỏ không? Thì nãy cô nói là con biết là tại tiền bạc, nhưng bỏ thì nó tiếc. Cha mẹ cũng vậy, ân nghĩa rất cao sâu. Bây giờ con bỏ thì con tiếc. Đi tu bỏ hết cha mẹ, tôi nói không phải bỏ, tạm bỏ rồi trở lại. Chừng nào thành thầy giáo cô đắc quả con cứ trở lại. Nhưng mà cô lo cha mẹ mà cô không có dính mắt à. Còn dính mắt là cô trở lại làm con cháu cha mẹ, cha mẹ trở lại làm con cô, rồi cô có khi làm chồng của cha mẹ nữa. Thì cái đó là dính mắt. Còn cô bỏ là làm sao cô đưa cha mẹ mà làm Phật, đừng có làm trời. Cô cũng vậy. Thì cái đó gọi là tạm tránh để làm học trò. Học trò phải bỏ hết. Học trò mà còn lo đi dạy, lo đi thế sự nữa làm sao học, vùi đầu vào học. Cho tới chừng thầy giáo không dính mắt, chừng đó mới ra dạy. Thì đạo Phật là vậy. Chúng ta thấy Thái tử Siddhartha làm sao? Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con rồi sao vẫn trở lại? Độ vua Tịnh Phạn, độ giả du Đà La đi xuất gia, La Hầu La xuất gia, Tịnh Phạn đi tu luôn. Cuối cùng đắc quả la hán hết. Ngài đâu có bỏ, nhưng bắt đầu phải bỏ. Thì chúng ta bây giờ cũng vậy. Thành ra chúng ta rất mực, khó mà dứt, khó mà dứt. Thành ra cái đạo Phật là nó đi ngược cái dòng đời. Dòng đời là tiền bạc đứng hàng đầu, cái sắc đẹp đứng hàng đầu, sắc tài rồi mới danh lợi, mới ăn uống ngủ nghỉ. Mà sắc tài dễ gì dứt, nhất là người nam tăng thì dính mắc vào sắc đẹp. Thì chính Thái tử Siddhartha cũng chết vì sắc đẹp. Ngài tính đi xuất gia, sau khi qua cửa thành thứ tư thì ông đạo sĩ nói là ngài phải sống đời sống độc thân. Thì ngài thấy đúng, ngài xin vua cha 3 lần, vua cha đâu có cho. Thì vua cha biết rằng con mình ý chí rất mạnh, nó không cho nó sẽ trốn thôi. Thì vua cha lo sợ, không biết cách nào để mà cầm thái tử. Thì hỏi hết các quan lại hỏi, không ai có lời nói gì hết. Cuối cùng có một ông quan nó đưa, thì chỉ có mấy bô lão, mấy người nào sống cả 100, 200, 300 tuổi, mấy ông này là kinh nghiệm dữ lắm, dưỡng lão khất ngôn, nuôi người già để xin lời dạy. Thì ông vua thấy phải, mới hồn bô lão lại hỏi. Thì bô lão nói, con chim đại bàng đó, con chim thượng hoàng, bệ hạ không thể nhốt nó được đâu, nó sẽ phát xích, nó sẽ đạp lỏng. Nhưng mà theo tôi nghĩ chỉ có một cách cuối cùng thôi, xiềng sắt về bệ hạ cột nó cũng bứt đứt hết, chỉ có sợ tóc người cột nó được. Chúng ta thấy ghê, xiềng sắt mà bứt được mà sợ tóc bứt không được, nó dài vậy đó. Vua thấy phải, mới cho 9 nước chư hầu. Mà nước Tịnh Phạn là nước lớn, có 9 nước chư hầu. Thì tất cả công đẹp, cả công nương đồ, dân đồ, bất cứ người nào đẹp, cái gái đẹp là phải đem dân cho Thái tử lựa. Thì chúng ta biết mấy ngàn cô gái mà Thái tử lựa không được. Cuối cùng đấy là công chúa vua Thiện Giá, quá đẹp, mấy ngàn người so bằng cổ, khuynh nước khuynh thành. Thì Thái tử vừa mắc ngay, thì lúc đó là mỗi người cho một món quà, mấy ngàn người đẹp qua hết rồi cho hết công chúa có hết trơn. Thì ngài mới lột chiếc nhẫn của ngài đeo cho công chúa, thế là xong. Thì vua mới cho người qua hỏi công chúa Vajradhana để làm vợ của Thái tử Siddhartha. Thì vua Thiện Giác đâu có chịu. Trời ơi, con tôi là lá ngọc cành vàng, là tiên nữ giáng trần, đâu phải lấy dễ dàng vậy. Giờ phải tranh với các thái tử khác, tranh với các công tử của tất cả 9 nước. Chừng nào thắng, siêu hết, vượt hết, thì mới được lấy con tôi. Thì chúng ta thấy là cả một sân so tài, mà so cả văn cả võ. Văn chương phải kiệt tác, võ phải siêu xuất quần chúng. Thì vua cha lo, rồi thái tử mình là công tử mà biết có tranh nổi với mấy người đó không không? Thì thái tử biết vua cha lo mới khiến vua cha nói cha phải lo. Cho nên nhớ con học văn chương thì mấy cuối cùng phải lễ con làm đệ tử con. Và võ sư cũng dạy dạy con rồi cuối cùng phải dạy lại. Thì ta biết rằng con không thua ai đâu. Thôi tôi nói vắn và cuối mỗi cuộc thi tài văn võ thì thái tử thắng thôi, chiếm được công chúa Gia Du Đà La. Con gái mới 2 tháng, tức là 16 tuổi, đẹp vô cùng. Đó thì chúng ta thấy là cuối cùng chiếm được người đẹp thì thiệt. Công chúa Gia Du Đà La cột thái chữ tới 2 năm. Lúc đó là công chúa 16, thái tử đâu 17, 18, 19 gì đó, tôi không nhớ lắm. Thì cho tới có một đứa con đầu lòng, tức là La Hầu La. Mà đứa con đó đó, thì thái tử lo, khi nào cho thái tử hay là công chúa đã sanh được hoàng nam, tức là có người nối dõi, thì thái tử vừa mừng vừa lo. Mừng là gì? Là có người nối dõi mình đi tu yên tâm. Lo là gì? Nếu mình ở lại nữa đó thì phải 2-3 chú nữa, thì chừng đó làm sao mà xuất gia. Đó thì ngài mới nghĩ. Mà công chúa Gia Du Đà La cứ quấn quýt bên ngài hoài, biết là ngài sẽ đi xuất gia, cho nên cổ không rời ngài, không rời thái tử nửa bước, quyết cột thái tử mà. Mà khi người đẹp đã cột rồi làm sao đi được. Thì thái tử thấy công chúa cứ quấn quýt mình hoài, không cho mình đi đâu hết. Thì ngân 1 ngày, 3 ngày đãi yến, 7 ngày tiểu yến, vua cứ đãi hoài. Mà 1 lần đãi yến tiểu yến tốn biết bao nhiêu, mà vua mà đâu có sợ tốn. Và biết bao nhiêu tiểu thơ người đẹp đến hầu hạ thái tử và công chúa, cả mấy trăm người, toàn là giai nhân tuyệt sắc không. Nhưng một đêm đại yến đó rồi tới 11, 12 giờ khuya, tất cả đều mệt nhoài hết. Thì công chúa mới vô giường nghỉ, 12 giờ mấy khuya rồi. Các cả các thị nữ, mấy cung nữ đẹp đẽ đó nằm ra liệt trên gạch hết. Đền vua mà, gạch bóng láng không. Người nào nấy sùi bọt mép, ăn uống nhậu nhẹt rồi mồ hôi nhễ nhại. Những cái má son, má phấn môi son để chảy có dầm như là cái nước đường mưa. Thì thái tử nhìn qua, thái tử hỏi ôi, ngài muốn ỏi á. Trước cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bây giờ nó hôi hám vô cùng. Cái mùi hơi thở của người, cái mùi rượu, cái mùi thịt cá và những cái mùi của con người, nó xông lên nực nồng. Thì thái tử nói tao quyết định phải đi nội trong đêm nay, không thể chần chờ nữa, không thể chần chờ nữa. Thì ngài mới vô ngài thăm công chúa. Thì ở trên chư thiên mới hát cái bài để khuyến khích ngài. Thái tử ham chi giấc mộng dài, chết rồi danh lợi cũng theo tan. Con đường giải thoát là trên hết, chỉ có đạo vàng mới giải nghiệp quan. Thì nghe cái tiếng mà chư thiên âm đó để khích lệ thái tử phải dứt khoát thôi. Nếu đêm ngay này không dứt khoát thì khó có đêm nào dứt khoát được. Khi công chúa thức dậy rồi là thái tử không đi được đâu. Khi người đẹp đã cản rồi mà khóc sướt mướt thì làm sao ngài đi được. Thì thái tử thấy vậy mới quyết định ra đi. Vô Từ Giả công chúa thì công chúa đang nằm ngủ với La Hầu La một cách say mê, mệt nhoài rồi. 12 giờ 1 giờ khuya rồi. Thì thái tử thăm công chúa và hôn La Hầu La cùng cuối cùng. Thì thái tử ngâm một câu kệ: em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tìm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp, mai không đẹp. Bây giờ thì còn trẻ, 16, 17 tuổi. Nhưng mà 30-40 năm nữa thì công chúa thành bà già thôi. Má cóp, da ngăn, mắt lờ, tai điếc. Để anh tìm đạo cứu nhân sinh. Rồi thái tử ra đi, dứt khoát ra đi. Kêu Sa Nạt bắt cây thắng con ngựa kiền trắc rồi bay ra khỏi thành. Thế là từ nay bắt đầu có đạo Phật. Thì như nãy tôi nói đó, tôi nói ngắn tắt thôi. Ai muốn coi coi tiểu sử lại thì biết. Thì cuối cùng 5 năm tìm đạo, 6 năm cổ hạnh. Thì tới bụi cây Bồ Đề 49 ngày nhập định, không ăn không uống, thấy tự thành Như Lai. Thì Ngài muốn ra cứu độ chúng sanh thì Ngài thấy thôi, chúng sanh rất tập khí nặng lắm. Thì tôi hỏi nãy chính cái cô đó cũng trả lời vậy, mà tất cả những người tôi gặp cũng trả lời vậy. Trời ơi, con làm sao bỏ mẹ con được, con vậy là bất hiếu. Tôi nói không phải bỏ, mà tạm dứt thôi, rồi sau này đắc quả trở lại. Học trò thì tạm đừng có thấy người ta dốt quá rồi khổ đau để ra dạy ẩu. Vùi đầu học đi, học tới thành thầy giáo rồi trở lại dạy. Bây giờ thái tử chưa đắc quả rồi độ ai, lấy cái gì độ? Độ bằng cái giáo lý người trời thì đưa người ta lẫn quẩn. Rồi cuối cùng là phải dứt hết, dứt để rồi không còn dứt nữa. Biết đây là tuồng hát, nhưng mình còn đang đóng kịch, mình chưa phải là người khán giả. Khi mình là người khán giả, mình biết lấy tuồng hát, mình vừa đóng tuồng mà vừa coi tuồng, mà mình chính là người coi tuồng chứ không phải là người đóng tuồng, thì mới được. Thành ra thái tử dứt ra đi, rồi cuối cùng Ngài đắc quả. Ngài thấy rằng than ôi, chỉ có mình mới dám dứt, còn chúng sanh không dám dứt đâu. Nào là bổn phận, nào là trách nhiệm, nào là quyền lợi. Thì nếu ở lợi là không giải quyết được, mà khi xuất gia rồi giải quyết. Giải quyết bằng cách nào? Chúng ta thấy Đức Phật gì giải quyết bằng cách nào? Giải quyết bằng cách không giải quyết gì hết. Đó là cái tí tuyệt đối của đạo Phật. Sư nói sao nghe kỳ khôi quá. Giải quyết bằng cách giải không giải quyết gì hết. Bổn phận, quyền lợi, trách nhiệm của người tu là không bổn phận gì hết, không quyền lợi gì hết, không trách nhiệm gì hết, mà có vô số trách nhiệm, vô số quyền lợi, vô số bổn phận. Nghĩa là không có một cha một mẹ nữa, mà có vô số cha mẹ. Tất cả trâu bò heo chó đều là cha mẹ của mình trong nhiều kiếp. Thì nhân duyên độ ai được thì độ, không độ được thì thôi, đâu có cha mẹ riêng tư. Nếu con trâu con bò kiếp trước nó là Bồ Tát, nó tu mà nó lỡ là người tu cao, nó sa đọa vì một niệm bất giác, thì đủ điều kiện mình độ nó. Còn cha mẹ mình không đủ điều kiện thì thôi. Chứ Đức Phật ra đời có độ hết không? Không. Có độ gia đình Ngài không? Có một mớ thôi. Có vua Tượng Phạn, gia vua Đà La, La Hầu La, rồi dòng họ Thích Tha, dòng họ của Đức Phật, mấy trăm người. Vua A Xà Thế, vua Lưu Ly đem quân về giết, Đức Phật cản 3 lần, được không? Không được, giết sạch hết. Đức Phật còn sống. Tần Bà Sa La là một ông vua, đệ tử ruột của Đức Phật, lo Đức Phật từ chúc. A Xà Thế là con bác ông vua nhốt cho tới chết luôn, lúc đó còn Đức Phật ngay làm gì? Thì cũng để chết thôi. Rồi chính đệ Bạt Đạt Đa là em có công chúa vợ vua Đà La, lăn đá cho Ngài chết, Ngài cũng chịu tới, rớt xuống dập cái chân của Ngài, Ngài cũng chịu. Đây là cái tuồng hát mà. Thì có nhân duyên độ, không nhân duyên thì khối. Để lợi cuộc đời đau khổ, nó sẽ làm chúng sanh giác ngộ, hoặc là sa đọa, hoặc là giác ngộ. Chỉ có khổ đau mới đưa con người tiến hóa, chỉ có khổ đau mới đưa con người sa đọa. Thì quý vị có khổ, quý vị mới tìm vô chùa là tiến hóa. Quý vị đau khổ quá, quý vị đi xì ke ma tí cờ bạc để hết đau khổ, sa đọa. Tùy theo cái nhìn của mỗi người. Có người đau khổ quá chạy vô chùa, đi kiếm ông sư, đi kiếm sư cô. Rồi có người đau khổ quá đi tham quan, đi giải trí, đá banh, đi coi này kia. Thì cái đó về rồi khổ đau vẫn hoàn đau khổ. Rồi có người chìm trong cờ bạc, trong xì ke ma túy, rồi đau khổ rồi cùng kẹt luôn. Rồi có người thấy cuộc đời đau khổ, đi thọ bát quan trai, đi niệm Phật, rồi cuối cùng hiểu được đi xuất gia, để rồi vĩnh viễn thoát cái khổ, rồi trở lại cuộc đời. Vậy thì chúng ta có bao nhiêu cái sắc thân? Thì tôi hôm nay xin phân tích một chút. Thì quý vị trở lại sắc thân mình. Khổ là ở sắc thân này, mà hạnh phúc cõi trời, bốn đường ác địa ngục ngạ quỷ cũng ở sắc thân này, mà cõi trời người, dục giới sắc giới cũng ở sắc thân này, mà Phật cũng ở sắc thân này. Bây giờ phải nhớ tới đó. Nhưng mà do cái hiểu biết của quý vị sai lầm, cho nên điều khiển cái sắc thân này sai lầm. Nếu sắc thân mà điều khiển nó một cách đê tiện hèn hạ thì ngay bây giờ là bốn đường ác. Thân người nhưng mà tâm địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì khi chết rồi đó, cái tâm này bỏ sắc thân người sẽ mang thân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thân địa ngục là thân đất đá không có cái biết, thân ngạ quỷ là cỏ cây, thân súc sanh là loài thú. Thì bây giờ quý vị có cái nhận thức, tức là cái linh hồn, cái tâm, cái nhiều nhiều thứ. Nếu tôi là thân người mà tôi đối với cha mẹ tôi hãy nổi sân, tôi hay chửi cha mắng mẹ, thì thân là thân người mà cái linh hồn tôi, cái tâm tôi là tâm chó, thì khi hết cái nghiệp người, cái thân tôi chết thì tôi mãi mãi mang thân chó. Thì dĩ nhiên cái linh hồn là cái chánh. Thành ra quý vị thường học thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân là cái sắc thân này, khẩu nghiệp là cái miệng này, ý là cái hiểu biết, cái nhận thức quý vị. Mà cái thân này quý vị làm ác với ăn thịt chó, uống rượu này đâu phải là cái thân nó uống, không phải là cái thân nó ăn. Phải vậy không nè? Thân tôi cũng là thân người mà tại sao tôi ăn trái? Là do cái ý nó sai khiến. Bây giờ tôi ăn mặn tôi thấy ác quá, tôi nói tao cấm mày không cho mày ăn mặn nữa, mày ăn trái. Thì cái miệng dám ăn mặn không? Thấy miệng là tai sai của cái tâm. Rồi thân làm ác, bây giờ đi giết gà, giết vịt này kia để mà ăn, mà cái tâm nó không cho, cái tâm, cái thân nó dám giết không? Thành ra chúng ta thấy đạo Phật bắt là bắt ngay cái mạch, bắt cái hiểu biết. Thành ra bây giờ tôi còn sống mà thân tôi là thân người, mà tôi đối cha mẹ tôi thường hay chửi cha mắng mẹ, thì ngay bây giờ tôi là súc sanh, tâm tôi là tâm súc sanh. Mà tâm súc sanh thì chết mang thân gì? Thân trâu bò heo chó. Hiểu vậy không nè? Phải cố gắng heo. Thì bây giờ quý vị đây có nổi giận với cha mẹ không? Có chửi cha mắng mẹ không? Có đối với anh em là tiền bạc là trên hết không? Heo có tiền là mua tiên cũng được, tình nghĩa anh em không ra gì hết. Có không? Nhất là thời buổi này phải coi lại, phải dám thật với mình. Phật tử mà còn chưa được đấy. Khi cha mẹ chết rồi cứ bắt đầu chia nhà cửa, rồi không yên cứ đi thưa. Thì tâm đó là tâm gì? Coi anh em không bằng tiền bạc. Người xưa người ta thường nói là tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên, thiên kiên. Tiền tài giống như cát bụi, mà nhân nghĩa giống như là vàng bạc lưu ly. Còn bây giờ tiền tài đó như là thiên kim, mà nhân nghĩa tợ như phấn thổ. Nhân nghĩa không ra gì hết, tiền tài mới là trên hết. Có tiền tôi làm cái gì cũng được, có tiền mua tiên cũng được, mua quan quyền, muốn đi đâu, tiền bạc nó phá hết lực lệ. Nhưng mà tiền bạc mua ông Phật cũng được nha. Mua trời cũng được, mua tiên cũng được, mà mua ông Phật mà tôi đấy đây là Phật thiệt á, chứ không phải là Phật đất. Phật là con người có dữ giới, có đắc quả, thì các ngài không dính mắt đâu. Đừng có trông mong lấy tiền mà dụ dỗ các ngài. Thôi tôi nói sơ thôi. Vậy thì quý vị đành trở lại sắc thân này nhé. Mình có ba cái thân, quý vị biết có một cái à. Và cái thân thứ nhất là dễ nhất, là cái thân ác ôn, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, là mắt, hai con mắt, hai cái lỗ tai, hai cái lỗ mũi, một cái miệng và cái sắc thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái gì? Cái ốc. Đây là bốn đường ác. Nó ăn cái gì ha? Nó dùng sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. cái miệng nó đói bụng thì cái tâm ác nó lo cho cái miệng. Nó đói bụng nó không chịu ăn cơm đâu, nó muốn ăn hủ tiếu, thịt bò bảy món thôi. Thì cái tâm này sai khiến nó, nó chiều theo cái miệng, vì cái thói quen. Thói quen tôi ăn mặn quen rồi, bây giờ tôi ăn chay là không ăn. Có nhiều người ăn chay một bữa cũng không được, mà lại vô chùa thấy đồ chay là bỏ về. Có nhiều ông tài xế vô thấy đồ chay là đi ra xe kiếm chỗ ăn thôi. Tôi đi đi xe nhiều chỗ tôi thấy có tài xế không chịu ăn chay. Có một bữa thôi đi đó, Phật tử đãi vô trong chùa đồ ăn ngon. Nhưng ở Ngọc Trường đây thì đồ ăn sư cô nấu ngon, 7-8 món đồ ăn ngon mà không ăn. Cái thói quen ăn mặn quen rồi. Thì cái gì sai mình ăn mặn? Cái miệng hả? Ta lầm là chết. Do cái ý, do cái tư tưởng mình đã quen rồi. Ăn mặn nó quen, ăn chay nó lạc lẽo. Chứ ăn chay nó đói bụng lắm. Rồi mấy người mà quen ăn chay rồi ăn mặn nó không có được. Như tôi bây giờ mà vô hửi, vô mấy cái chỗ mà cứ quỷ lạo á, nhất là nhà trẻ với chỗ mà khất khuyết tật rồi đó. Trời, tôi vô nhà bếp là tôi muốn ỏi đó. Tôi vô để khuyên mấy người để nấu đồ chay. Thì vô thịt cá không à, mấy bà chặt cắt cổ gà này kia tỉnh quéo. Tôi tội nghiệp à. Đâu biết rằng có quả báo. Nhân quả mà. Rồi sau này đó, khi mà có quả tới rồi mới biết khổ thì hết chạy đó. Thì mấy ông bà coi cái đĩa gì của cái cô gì đó, vì nghèo quá mới đi làm đầu bếp cho mấy cái nhà hàng lớn, dẫn dẫn nhà hàng Đồng Khánh nhà này kia đó. Tới chừng cái nghiệp nó tới rồi, có mình mấy cổ trổ ra, cái da cổ giống như da gà, nó nhức nhối vô cùng. Có cái đĩa đó, chính cổ nói à. Rồi cổ đi làm sư cô rồi mới hết đấy. Chính cổ nói cái đĩa tôi có nghe, lên xe tôi nghe ông tài xế không bắt, ông không có biết đâu. Thì tôi thấy là cổ mới kể rồi đó, con đâu có biết. Tới chừng gặp sư cô giảng cho đó, con nghĩ là chết là hết, không có tội phước gì hết. Con nghèo quá mà, thì phải làm để nuôi hai đứa con đi học đại học. Vì con mà cha mẹ phải khổ, nhưng không phải vì có, vì cái hiểu biết sai lầm. Mình có thể làm nghề khác. Từ khi cái quả báo đến rồi thì nga mình mấy nó nhức nhối, nó nổi da gà, đủ thứ. Ông chồng ông thấy bà vợ xấu quá, xấu còn hơn con gà, nó nổi cả mặt mày hết. Ở đây ai mà có đi cầu ngang, cầu kè gì đó, kỳ đó có cái cô đó cũng vậy, trẻ đẹp lắm. Tôi thấy là bà mẹ đem cái hình tôi coi, hồi 15-16 tuổi rất đẹp, đẹp gái. Mà tới 19-20 thì bắt đầu nó nổ, cái nghiệp nó tới. Tôi nói vô mình thấy con quỷ sao tôi chưa từng thấy, mà cổ là con quỷ. 100+ hột nổi lên tròn voi à, mũi lưỡi cả toàn thân mình. Mỗi một hột nó có một cái lỗ, nó xì thúi còn hơn chục chết. Mà tôi ở đây mà tôi không biết, trời ơi, không biết. Mà sư cô Đại Ninh xuống, vì nó có đăng báo vậy, tôi có coi báo đâu tôi biết. Rồi sư bà mới kêu đem xuống 20 triệu vậy đó, cho gia đình đó. Gia đình nghèo sơ sát người Miên, ở gần chùa Miên, ở chỗ cái ông chầm bê vậy đó, gần đó, nhà gần đó. Thì tôi, sư cô lại thỉnh tôi đi, và sư bà nói xuống thỉnh sư Khang đi, để chứng minh thôi. Tôi vô tới rồi đâu 6-7 sư cô, vô rồi mấy sư cô chạy ra hết. Nó thúi như cái nhà, như cái chết mà 10-20 con. Rồi không lẽ tôi bỏ tôi chạy ra nữa, chịu không có nổi. Nhưng mình dẫn sư cô đi, mình bỏ ra thì mình cũng mất mặt. Ở lời đáng hửi. Hửi rồi phải nói chuyện với cổ. Mấy sư cô ra thì phải ra thôi đi. Ngồi ở trước cửa nhà, ủa, mửa. Hửi cái mùi chịu không nổi mà cứ ngồi ủa tôi thì hửi cái mùi tôi chịu nổi mà nghe cổ ủa cái mình cũng muốn ủa theo. Nó thúi quá trời. Tôi nói như ngài nói với sư cô đừng có ủa nữa. Ủa tôi chịu không có nổi. Cái mùi thúi này tôi chịu nổi, mà mấy sư cô ủa rồi chắc tôi ủa theo quá. Ủa nhỏ nhỏ thôi, đừng có ủa lớn quá, 7-8 cô đã ngồi đó ủa, không cô vô. Rồi có bà mẹ, tội nghiệp người mẹ nữa. Thương con ngồi bên nó cứ quạt hoài. Rồi thấy tôi vô mới cầm chai dầu thơm mới xịt. Mà dầu thơm nó pha với cái mùi thúi đó còn khó chịu hơn nữa. Thà làm để thúi. Tôi nói bà đừng có xịt nữa, tôi chịu không nổi, xịt cho bớt thúi. Tôi nói thà là thúi nguyên chất, còn thúi mà pha pha nó khó chịu lắm. Cái dầu thơm mà nó pha với cái mùi thúi nó không hết thúi, mà cái mùi nó hỉnh hỉnh. Rồi tôi nói với bà nói cho bớt thúi. Tôi nói thôi bà cứ để đừng có xịt, để tôi hửi cái mùi này. Tôi mới hỏi cô, bây giờ cô thấy nhức nhối không? Cô nói nhức quá Lục, cô cho con, ông Lục chú nguyện cho con chết đi, chết liền bây giờ. Tôi nói chết là cô xuống địa ngục quá. Bây giờ cô phải thọ giới, phải niệm Phật, rồi phải ăn chay, rồi một thời gian cô thành tâm đó thì Phật A Di Đà hiện, thì cô về với Phật. Nói giờ con lên núi con tu được không sư? Tôi nói lên núi thì có tiên, có chư thiên, hết phước cũng luân hồi thôi. Mà lên núi cô tu là cô phải có phước báo, giờ cô làm ác lắm mới là bị như vậy đó. Cái nhân quả cô tới, bây giờ cô phải trả nghiệp. Cô nói trả làm sao? Giờ cô quy Tam Bảo, cô niệm Phật. Cái niệm Phật cô không muốn chịu hiện mà. Tôi nói thôi giờ niệm Phật A Di Đà đi, nghe không? Rồi tôi dẫn các bạn hộ niệm thật cho cô. Giờ cô phải ăn chay 10 ngày. Ông Lục ơi con ăn không có được. Tôi nói bây giờ ăn 2 ngày thôi. Cô nói cũng không được nữa. Rồi tôi muốn khóc đó. Đã có nước vậy mà ăn chay 10 ngày không được. Mà tôi năn nỉ riết rồi tôi nói thôi 2 ngày. Tập 2 ngày rồi 4 ngày. Cô nói cũng không được nữa. Con ăn mặn quen rồi. Rồi thôi đành chịu thôi. Chứ sao? Tôi nói vậy là cô không hết bệnh. Bây giờ cô chết là cô xuống địa ngục ngạ quỷ. Tôi dám bảo đảm vậy. Cô phải ăn năn sám hối tới chừng nào chi đà hiện ra là cô thành tâm. Bởi vì một câu niệm Phật thì tiêu người muốn ức nghiệp lắm. Mà khi nào thành tâm mới tiêu được. Mà cái niệm Phật mà cô ăn mặn thì làm sao kết quả được. Mà cô nhất định là ăn mặn thôi. Tôi khuyên đã rồi tôi thấy mệt quá. Rồi tôi xin về thôi. Thì đâu một nửa tháng sau mấy sư cô Đại Ninh xuống nữa, có Việt Kiều giúp đỡ, đâu mấy chục triệu á, xuống dưới để giúp đỡ cái bệnh cho cổ, rồi khuyên cổ ăn chay. Thì tôi xuống tôi khuyên, rồi tôi thấy ở nhà vui một mớ heo, có con heo nái đâu, thành mười mấy con heo con. Tôi kêu é cái sao á, tôi mới hỏi bà mẹ cái nuôi chi vậy. Bà nói làm để đãi mấy ông Lục. Tôi nói Lục đâu có đòi chay mặn gì, thôi bây giờ bà làm chay đi. Rồi bà cho tôi mấy con heo này. Ấy hôm ấy rồi bà bán cho tôi mua bất cứ giá nào. Vì đem xuống tới mười mấy triệu lắm. Từ nay đó là tôi xin nói với bà đó, Phật tử nuôi bà cho tới chết. Có cái số tiền này gửi ngân hàng. Rồi có một cô gì ở chợ gần đó, cách có một cây số mấy à. Cô lãnh là mỗi lần cô vô ngân hàng lấy tiền lời nó 200-300 ngàn tháng rồi bà đủ xài thôi. Cứ dài dài cho tới chết. Bà không chịu là không chịu nha. Tôi nếu bà lãnh cái tiền này nào bà phải bán heo cho tôi. Bà đừng có bán ấy, bà nó không, heo này đúng để làm trái tăng cho ông Lục sau khi nó chết. Tôi nói ông Lục thì chai mặn gì cũng được hết đó, cô nói không được, bà nói không được. Bà nhất định là bà phải giữ thôi. Tôi năn nỉ muốn tàn hơi cũng không được. Tôi nói nếu bà không chịu bán heo thì tôi đem tiền về ạ. Bà nói đem thì đem, trả lời thắng vậy ạ. Rồi mấy sư cô hỏi tôi giờ sao sư, tôi nói giờ đem về thôi. Chứ mình cho bà mình xúi bà làm ác sao. Bây giờ đem về. Rồi nói đem về là sao sư? Tôi nói giờ đem lại mấy cái chùa miên cúng, hoặc là mua phóng sanh, hoặc tới mấy cái chùa nào nghèo đó. Mấy cô nhà chùa giàu thôi nha. Chùa nào nghèo nghèo đó. Mấy ông Lục thì nghèo lắm. Có nhiều cái chùa ở trong quê nghèo lắm. Thì đem lại cho cô Tốn rồi chia đi. Tới mấy chục triệu nào. Có tiền lớn quá. Việt Kiều mới gửi về. Còn một mớ cô mua phóng sanh, cô hồi hướng cho cô này. Coi mai ra cô chịu ăn chay với bà này chịu ấy không. Thì thôi câu chuyện còn dài. Tôi kể gì để mấy ông bà thấy rằng cái cuộc đời này khó tu lắm. Vì cái tập khí, cái thói quen, cái nghiền của chúng sanh rồi, chúng sanh không bỏ được. Thành ra sau khi Đức Phật đắc quả rồi, Ngài tính nhập diệt, Ngài tính chết. Rồi chư thiên mới hiện ra năn nỉ. Thì Ngài nhìn ra cái ao sen trước, thì Ngài thấy có những cái lá sen chìm ở dưới nước, những lá sen lơ lửng, những lá sen giọt lên. Thì Ngài biết có người hạ căn không tiếp thu được đạo Phật. Có người trung căn thì mình phải thiết chết mồ chết tổ họ tu. Còn thượng căn thì nói sơ sơ họ đắc quả thánh liền. Thì Ngài nói thôi, ta bắt đầu đi ra thuyết pháp. Ai có mắt thì nhìn bằng mắt mình. Ai có lỗ tai thì nghe bằng lỗ tai mình. Ai có lỗ mũi thở bằng lỗ mũi mình. Đừng nhìn bằng mắt Như Lai, đừng thở bằng lỗ mũi Như Lai. Thế mà bây giờ Phật tử cũng thở bằng lỗ mũi Như Lai, không có thở bằng mình. Cứ tin bên ngoài không à? Không có tin mình. Đức Phật nói ta chỉ là kẻ dẫn đường. Ta chỉ là cái bán dẫn đường, ta là một lương y đại tài. Ta cho thuốc thì tất cả đều hết bệnh. Nhưng mà uống hay không uống là mỗi người phải đảm nhận lấy. Thế mà chúng ta nói đắng quá, Như Lai uống làm con. Bây giờ cái mình không tin mà đi tin cái hội Long Hoa, Tận Thế và hội Long Hoa gì tùm lum hết. Rồi giọt đi châu đốc để nghe pháp, rồi về cái sợ chết, rồi thọ giới kỳ rồi tôi dưới rà dinh thọ giới 40-50 người chưa từng thấy mà rõ đông vậy. Cả thiện nam, thiện nam đó giới thọ giới kỳ này thọ giới sợ gì sợ chết. Rồi nếu mà không tận thế mình chết không, cũng phải vô là thiếu ai mà không chết. Rồi nếu mà tận thế rồi mình thọ giới, hỏi bà sư con thọ giới con chết không? Tôi nói bây giờ nếu tận thế người ta chết hết rồi, ông thọ giới ông không chết, ông sống mình ông chịu không? Mình sống mà ích kỷ quá vậy. Mình sống là sống với tất cả, thì mình an vui, tất cả an vui. Thế giới này là một thế giới của cộng nghiệp, nhưng mà trong đó có biệt nghiệp chứ. Biệt nghiệp là mỗi người, thí dụ bây giờ ở đây quý vị đồng lòng với tôi một cách tha thiết, một cách thành khẩn, quý vị xin Đức Quan Âm hiện đây, quý vị chắp tay niệm Phật cùng với tôi, thì nếu quý vị tha thiết hồi đây 5 phút Quan Âm hiện. Còn nếu tha thiết là 1 tiếng, mà nếu không tha thiết Quan Âm không hiện, thì Quan Âm đó là Quan Âm gì? Đức Quan Âm này hả? Phải mà không phải. Đức Quan Âm đó là do quý vị, là do Quan Âm, cả hai hết. Hãy có cảm thì có ứng, mà không cảm thì không ứng. Nhưng mà Đức Phật không làm cái đó, tôi cũng không làm, biết rằng làm thì được. Mà quý vị phải thành tâm, một mình tôi thì không được. Phải tất cả ở đây hết thành tâm, chấp tay lợi niệm Quan Âm và xin Ngài hiện cho chúng con thấy. Thì nếu thành tâm thì 5 phút, 10 phút là hiện. Còn ít thành tâm là 1-2 tiếng. Còn không thành tâm nữa, niệm bây giờ 1 tháng này cũng không hiện. Vấn đề giảng sanh cũng vậy. Cái gì giảng sanh hay không là do quý vị, chứ đâu phải do A Di Đà, do Quan Âm. Tại sao có người chết giảng sanh, có người chết không giảng sanh? Cũng nơi nãy lại báo cho tôi biết là bà Quan chết có xá lợi. Còn sư cô đây thì tôi cũng chưa hỏi, không biết có xá lợi hay không. Có khi người tu không có xá lợi mà cư sĩ đâu có xá lợi. Ông ở Vĩnh Châu đó mà cư sĩ mới tu có 4-5 năm, mấy ngàn hột xá lợi. Đâu phải là tu lâu hay tu mau, đâu phải là niệm Phật nhiều hay niệm Phật ít, mà ở chỗ có nhất tâm hay không, có tha thiết hay không. Nhất tâm là gì? Là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật cõi đếm. Còn tạp niệm chưa nhất tâm, khó giảng sanh. Nếu muốn giảng sanh phải có 3 hội niệm. Còn khỏi cần niệm Phật nữa mà vẫn có tiếng niệm Phật. Thành đó quý vị tưởng là niệm Phật nhiều, Nam Mô A Di Đà Phật, có người nói niệm 4 tiếng không giảng sanh, niệm 6 chữ mới giảng sanh. Niệm Phật đâu phải niệm bằng miệng. Bây giờ tôi không niệm nữa, mà tôi giảng pháp quý vị mà tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, tôi tắt thở liền. Tôi vẫn giảng sanh, tôi có niệm đâu. Nhưng mà tôi niệm bằng cái ý. Tôi giảng là tôi vẫn nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, thì cái ý này là nó cảm thông với Phật. Thì nếu tôi chưa đắc thánh quả thì Phật phải hiện rước tôi thôi. Thành đối với vị đừng có tranh là niệm nhiều, niệm ít. Đừng có tranh là 4 chữ hay 6 chữ. Đó là cái miệng tôi đó, nó miệng với thân không quan trọng. Không quan trọng không có nghĩa là không cần nha. Người sơ cơ thì phải thân lại Phật, miệng niệm Phật, ý nó nghĩ tới Phật dễ dàng. Còn người cao người ta không cần thân, không cần miệng. Đó là ta đã tu cao rồi. Thành nó có người còn hỏi tôi, bạch sư con niệm Phật con lần không lần chuỗi được không? Có người nói không lần chuỗi là không giảng sanh. Tôi nói trời ơi, hiểu đạo Phật cứ hiểu vậy là chết. Bây giờ tôi không lần chuỗi nè, tôi cũng miệng tôi không niệm nè, mà cái tâm cái ý tôi luôn luôn nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, rồi trong không gian này có tiếng niệm Phật vang rền từ cái linh hồn tôi phát ra, thì ban hộ niệm không ban hộ niệm tôi vẫn giảng sanh. Còn quý vị niệm Phật mà nghĩ tâm lum, nghĩ tới con, nghĩ tới vợ, nghĩ tiền bạc, nghĩ tiền bạc thì ngã quỷ ngay bây giờ, chết về ngã quỷ. Thế mình phải nắm cái tâm. Mà cái tâm ở đâu nè? Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Cái tâm nó ở ngay trong sắc thân này. Nếu mà vị sống với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, thì cái thân này nó muốn thỏa mãn thì kêu là đoàn thực. Quý vị ăn cơm, ăn hủ tiếu, ăn bánh mì, thì cái bao tử phải làm việc nó bóp, có thành phần mới ỉa ra cức. Chết thì cái thay thú quá, càng ăn đồ bổ còn ngon chừng nào, thay càng thúi chừng nấy. Không tin quý vị đi lời mấy người ăn mặn coi, nhất là mấy người nhậu, nó cái thân họ hôi rình. Ai mở nhà có ông chồng nhậu thì biết, ông say xỉn rồi về đỡ ông có trời, nó hôi chịu không nổi. Và nhất là họ mửa ra nữa thì chó nó chê. Rồi đó tôi có đi dạy gần mấy thầy giáo nhậu mà xua nhậu dữ lắm, mửa ra cả thao, tôi phải lấy cái thao đựng. Con chó này lời nó hửi rồi nó bỏ đi, nó hôi mình chịu không nổi. Rồi một chút xíu họ dở kêu mà tả bánh lù vậy đó, đem cái rề xô lại đốt rồi để giấm với rượu trên đó, nấu hơi sôi sôi cái bỏ thịt bò vô, nó chưa chín là bắt lên ăn. Kêu tả bánh lù ăn nửa sống nửa chín họ nó ngon. Họ gói này gói kia rồi ăn cái trứng vịt ung, vịt thúi khác, nó thúi quắc thì nó ung hỉnh hỉnh, thúi thì không thúi mà thôi thì không thôi. Họ nói mấy cái trứng vịt này đổi hai trứng vịt lành là không đổi, mà mình hửi mình chịu không có nổi. Từ đó tôi mang chai trường luôn đó, tôi đi với ông mấy lần, tôi đâu có ăn, tôi đứng ngoài. Ông ngồi trên cái rề xô, ông nào nấy phỏng đích hết, tôi phải ôm ông tôi kéo ra, tôi tắt cái rề xô lại. Tôi nghĩ trời ơi, nếu mình nhậu nữa thì mình cũng giống vậy đó. Đó là người điên chứ đâu phải người tỉnh. Ngay bây giờ là đã địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi. Ai mà lên cái rề xô nóng mà ngồi trên đó? Chỉ có những người nhậu, những người xỉn, nói xin lỗi như người sai, giống như người điên vậy. Nhất là mấy ông mà tài xế lộ không chạy, xuống dưới sông chạy và xuống dưới ruộng chạy. Thành ra 50 mạng người rồi giao cho tài xế hết. Nếu mà xuống ruộng xuống sông một cái thì 100.000 kiếp không được làm người. Cái tội mà giết người nặng, mà giết tập thể. Thành ra chính phủ ta sẽ không đề đó. Uống rượu say là không được lái xe thì đúng. Thành ra cái giới thứ 5 của quý vị không ghiền các chất sai, nhất là rượu. Thì quý vị cố gắng. Thì cái thân bên ngoài là cái thân của quý vị, còn cái thân bên trong là quý vị để ý mới biết nha. Mấy ông người nào học lớp 12 thì biết, bạc có đi bác sĩ mổ thì biết, đó là dây thần kinh. Con mắt thì có dây thần kinh, còn thần kinh gì? Thần kinh thị giác. Cái lỗ tai có thần kinh gì? Thính giác. Cái lỗ mũi có thần kinh gì? Vị giác, khứu giác. Cái lưỡi có dây thần kinh khứu giác. Và cái sắc thân có dây thần kinh xúc giác. Thì dây thần kinh này bị chết rồi, cái hơi thở không còn, nó chưa chết đâu. Mắt tai mũi lưỡi thân chết liền. Còn dây thần kinh phải 8 tiếng sau nó mới được. Có thì quý vị thấy đó. Thành ra người chết là không được liệm liền. Để 8 tiếng rồi mới chết thiệt mới liệm. Mà 8 tiếng nếu tay chân còn mềm đó là dây thần kinh chưa đứt, thì người này giảng sanh về cực lạc, giảng sanh về cõi trời. Mà nếu có phát nguyện nữa mới về cõi Phật. Còn mà tay chân cứng như khúc cưỡi thì ô hô, bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Cái gì thấy rất hay. Khoa học đâu có biết cái này. Cái này chỉ có duy thức của Đạo Phật mới biết được thôi. Rồi tôi nói sơ đó, thì những người này đó không còn thích ăn bên ngoài nữa, tức là phải giữ 8 giới, trường trai tuyệt dục, không có vợ chồng nữa, và ăn chay trường 1 tháng 30 ngày chay, không thèm đồ mặn nữa. Thì họ do đó họ rất rảnh ràng. 3 cái giới sau là 3 cái hạnh: không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp, không nghe xem hát múa đờn kèn chỗ vui đâu yến tiệc. Từ nay không còi con truyền hình, không còn coi mạng nữa, mà coi cái mạng này lớn nhất. Và không trang điểm phấn son dầu hoa quần hàng lụa tươi tốt, cái đầu trọc mặc đồ nâu hoặc đồ lam, không có màu đỏ màu xanh gì nữa hết. Và rối rảnh như vậy thì mới trở về này được. đi kiếm chỗ vắng, gốc cây hoặc căn nhà trống, hoặc ở bên bờ biển, ngồi thiền. Ngồi xuống là niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trong tiếng niệm Phật. Thì ngồi 7 ngày, 70 ngày, 70 năm, không cần ăn uống gì hết. Ăn bằng cái gì? Ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc. Quý vị ngồi, quý vị biết, tôi cũng chưa tới 7 ngày mà 7 giờ thì có, 7-8 tiếng thì tôi có. Không tiêu tiểu, không gì hết thì cái cảm giác, cái nhị thiền đó là quan trọng. Định sanh hỷ lạc. Khi tôi niệm Phật tôi giữ, cái đó phải giữ nhớ kỹ à. Thì cái tâm an, thì cái thân an, thì cái tâm nó sẽ mừng là hỷ. Thí dụ quý vị khát nước, lợi tới đây hỏi trụ trì có nước không. Tụi con đi xa quá, ở Càng Long, ở Vĩnh Long, ở Sa Đéc xuống đây, trời nắng quá, khát quá. Sư cô nói không có nước thì khát. Cô nói có mà nước dừa lá xê nữa. Thì mình bắt đầu mừng, cái thân bắt đầu đã khát. Nhưng mà có uống đâu. Thành ra cái thân an, biết cái thân mình sắp đỡ đã khát thì mình mừng. Nhưng mà chưa có uống đâu. Rồi sư cô mới nói Phật tử đem ra đi, mấy bà khát quá rồi đem mau mau đi, vô trong tủ lạnh lấy nước dừa lá xê ra. Thì mấy bà bắt đầu uống vô, trời ơi nó mát từ đầu cho tới ruột gan. Không biết mình ở đâu, mất cái thân. Thì cái này là thân vui, tâm vui, thân với tâm dính một. Thì cái niệm Phật tới giai đoạn này là ngon đó. Mà cái này là cái thường thôi. Còn mà câu niệm Phật hiện ra rồi, không cần niệm nữa, và chìm đắm cho câu niệm Phật. Chỉ còn câu niệm Phật tràn hết cả thân thể, mất thân. Thì cái này quý vị ngồi 7 tiếng, 70 tiếng cũng được. Hồi đó tôi không biết, tôi ngồi có 7-9 tiếng rồi tôi xả thôi. Vì mình còn nghĩ tới đi bác, còn nghĩ tới Phật tử. Mình ngồi không biết đúng hay không, vì đó không có giáo pháp, tôi không có rành giáo pháp. Rồi sợ mình chết bậy. Tôi có nhập định đâu có đói khát gì. Mà xả ra rồi đó, 9 tiếng mình coi chừng 5-10 phút thôi. Cái thời gian lúc đó bây giờ mình không có ý thức được. Thì quý vị nào có ngồi thì biết. Thành ra cái này kêu là cõi trời sắc giới. Đó là cái thân thứ hai. Quý vị không còn sống với thân bên ngoài. Chừng đó quý vị ăn uống là quý vị qua thôi. Quý vị không có ghiền những cái thịt bò hay là đồ mặn này nữa. Thịt, đồ chay quý vị cũng không thích luôn. Thích với cái vị ngọt cam cam của nước cam lồ. Cái hỷ lạc trong sắc thân này có đó, nó sướng còn hơn là cái đồ ăn bên ngoài. Thì cái này kêu là sắc thân thứ hai. Ai có tu thiền mới biết. Còn cái này kêu cõi trời sắc giới. Còn hồi nãy kia là cõi dục giới. Dục là còn ham muốn thỏa mãn cái thân bên ngoài, kêu là phù trần căn. Cái thân quý vị dễ thấy nó. Thì chết quý vị chết nguyên con là phải hôi thối. Là cái thân này hôi hám. Nhất là người ăn mặn. Người ăn chay thì ít hơi hơn. Quý vị để ý người ăn chay, nhất là người ăn Osawa số 7. Cái phẫn như cái mồ hôi không có hôi. Còn quý vị ăn chay mà thích ăn dầu, quý vị thấy cái mồ hôi mình dầu không, cái mùi nó khó chịu lắm. Còn quý vị ăn muối đó thì mồ hôi muối. Ăn cái gì là có cái đó. Anh đâu quý vị phải để ý. Ông nào mà ăn muối như tôi là không có ăn dầu. Mà chiên dầu rồi là tôi không có ăn. Ăn dầu sống thì tính toán tôi mới ăn thôi. Tôi ăn muối chiên mồ. Trong mình tôi muối không à. Con mắt tôi cũng nhỏ bằng nước muối, lỗ tai cũng nhỏ, lỗ mũi cũng nhỏ bằng nước muối. Mà ngâm cũng mạnh bằng chanh muối. Ăn là tôi ăn nước tôi muối. Trong mình tôi muối không. Thành ra mồ hôi tôi mồ hôi muối nó trắng cái y hết. Cái muối đó thôi. Còn quý vị ăn dầu nhất là hồi đó tôi không biết đó. Thì có cô ăn cô én gì đó. Cô đi mua sữa dê cho tôi uống. Bởi ô sao bà nói sữa dê nó bổ lắm. Nó dương, còn sữa bò nó âm. Trời uống vô hai bữa sau nó hôi cái mùi dê. Cái mồ hôi ra đó, nó hôi cái mùi dê. Cái lông dê tôi nói trời ơi không được. Tôi nói ngưng đi cô ơi. Hôi có mùi dê. Thành ra quý vị để ý mấy người ăn mặn thường dễ hôi lông nách. Chịu không nổi. Mà trên gió mà dưới gió là muốn chết luôn. Thành ra quý vị phải nhớ mình ăn cái gì là con người mà ra cái nấy. Càng ăn mặn càng ăn thịt chó thịt heo chừng nào cái phẫn không nổi. Mọi người ăn đồ bổ nhiều thì chết nó thúi còn dữ nữa. Thành ra chúng ta thấy con chuột chết mà ít thôi, mà người ta chết là thôi, mà người ăn chay chết ít thôi, mà người ăn mặn chết thôi. Nước tiểu cũng vậy, phẩn cũng vậy. Thành ra mình phải cố gắng cử món ăn. Còn những người nhập định được thì họ không có mùi. Có nhiều người có mùi bông sen, thì quý vị coi trong kinh đó, mà người ta cũng vậy. Có nhiều người lợi mình thấy có mùi mồ hôi họ rất là thơm, có thơm mùi bông sen, là những người đã tụng kinh Pháp Hoa nhiều. Và cái tâm, tụng bằng cái tâm nha. Đây là tôi nói cái thân, còn cái tâm mới quan trọng nữa. Nếu mình có những cái tư tưởng tốt, lành, mình nghĩ tới cõi trời, nghĩ tới cõi cực lạc, thì mình sẽ có cái mùi bông sen. Vì cực lạc là toàn sen, thân mọi người đều là sen hết. Thành ra mình thấy người đó lợi gần, mình đứng như gió, mình thấy có cái mùi thơm như sen. Rồi họ chết, họ lại có cái mùi thơm sen. Là cái triệu chứng, không tin quý vị đi hộ niệm với gần những người có tu. Và cái hào quang của họ nữa, những người mà có cái tư tưởng ác đó, quý vị không thấy đâu, cái hào quang chung quanh là màu đen thui, hắc ám. Thì quý vị đến là quý vị sợ à. Nhất là những người đánh người, nhất là công an, hoặc là mấy tê xì ke ma tí trộm cút. Đứng xa thì sợ, mà đứng gần thì run. Còn những người có tu quý vị đó, đứng gần quý vị thấy mát mẻ vô cùng. Cái hào quang màu đỏ là những người hay sân, hay sân giận là mình lợi gần họ, mình thấy nóng nảy, họ phát ra như là lửa. Còn những người hào quang màu trắng là chư thiên, quý vị giữ giới kỹ. Còn tiên đó thì hào quang màu xanh, còn Phật thì màu quang màu vàng ánh. Thành ra quý vị lợi tới là quý vị thấy hấp dẫn. Cũng như là La Hầu La mà chạy ra, trời ơi sao con thấy mát mẻ quá, còn đứng hơn cây ở trong đền vua mà không mát bằng đứng gần Đức Thế Tôn. Thì cái hào quang chúng ta kêu là cái nhân điện, hay là kêu Phật lực, nhân lực, thiên lực và nguyện lực của Bồ Tát, tới Phật lực Như Lai thì nó mát mẻ cả mấy cây số. Thành ra lợi một người đó, mình mà thính cái lỗ mũi nha, mình ngửi mình biết người này có tu hay không. Nha, mà họ ăn mặn một cái này nó hôi vô cùng. Thì quý vị cố gắng, đây là tôi nói sắc thân thứ hai. Còn sắc thân thứ ba thì là sống bằng cái óc, không có thân. Đây là cõi trời vô sắc giới, tứ thiền và tứ không. Tứ thiền là có sắc thân mà không xài thân, có cảm giác không xài cảm giác, chỉ xài cái óc thôi, tức là hiện tại lạc trú. Thì đây tôi giảng sơ thôi. Còn khi đó thấy là cái sắc thân chướng ngại, bỏ sắc thân, đi vào bốn cõi không thân, hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng phi phi tưởng. Khi khác tôi giảng, đây là không có sắc thân nữa, sống toàn bằng cái tư tưởng. Tứ thiền thì có cái óc, không có sống bằng cái thân mà sống bằng cái óc tưởng tượng. Thì cõi này là không có ăn bằng đoàn thực độ ăn, không có ăn bằng cảm giác, mà bằng cái mông lung, cái bao la của tư tưởng. Quý vị biết tư tưởng không? Biết cảm giác không? Biết sắc thân không? Mắt tai mũi lưỡi là sắc thân hôi thối, dính vô đó là dính bốn đường ác, đó là sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ, khen ngon chê dở ăn tùm lum, rồi chết thúi tùm lum. Còn sắc thân thứ hai là ăn bằng tất cả những cảm giác. Cảm giác là cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ không khó. Nhưng mà quý vị ăn cảm giác thì có giảm giác dễ chịu thôi, cảm giác khó chịu bị đè xuống. Tức là sống bằng các dây thần kinh, thì các vị không có ăn uống bên ngoài nữa. Còn nếu xả ra mà có ăn thì quý vị ăn một cách tầm thường, không có ghiền nó nữa. Thế thấy mấy người mà tám giới họ mà ngồi thiền rồi đó không, ra cái ăn uống họ nhẹ lắm. Đồ nào họ cũng ăn được, ngon dở rồi cũng được. Họ không khen ngon mà không chê dở, họ ăn mà họ không có chú ý tới mấy nữa. Cần tìm chỗ vắng họ ngồi xuống, họ niệm Phật đó, chìm đắm trong cái cảm giác hỷ lạc. Còn tới cõi trời vô sắc thì sống bằng cái ốc, bỏ ốc luôn, kiếm chỗ khác nhập định một năm, hai năm, mười năm, ngàn năm. Nhưng còn nằm trong vô thường, vô ngã, khổ đau thì nhàm chán rồi trở ra, rồi rớt xuống nhập lại không được. Thôi tạm. Nhiều đó là tam giới, không phải là đạo Phật. Còn đạo Phật thì sống không sắc thân, không cảm giác, không tư tưởng, mà sống bằng cái Phật tánh, cái bất tử. Và bất tử ở đâu? Ở ngay trong sắc thân, ngay trong cảm giác, ngay trong tư tưởng. Thì cái đó khi khác tôi giảng thì chúng ta thấy nó cũng đầy thôi, nhưng mà cái cách nó nhau. Thì đây là qua nhập lưu. Tôi nói một cái sơ đó, thí dụ như quý vị đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, mặc, nói, làm, thức, ngủ, sống, chết, đây là sắc thân không? Không có cảm giác. Thì quý vị đi, quý vị nói tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, chứ tôi này là tư tưởng. Nó xen vô, nó biểu cái thân phải đi. Vừa qua nhập lưu, tức là thánh nhân đó. Đi thì biết đi. Cái thân đi chứ không có tôi đi. Tôi lặng lẽ nhìn cái thân chuyển biến. Thân đứng, thân ngồi, thân nằm, thân chết. Còn cái biết là không chết. Tôi đi mau thì thân đi mau, chứ cái biết không có mau. Thì đắc quả thánh thứ nhất là nhập lưu, biết rõ toàn diện sắc thân. Còn nếu thân tôi đi, tôi tập trung vào tôi là tôi không biết người khác, gạt hết. Còn nếu tôi lặng lẽ lắng cái thân đi, cái thân đứng, thân ngồi, thì tôi biết hết thân mọi người. Thân trâu, bò, heo, chó đều chuyển biến, mà trong đó không có cái tôi, chỉ có cái biết. Và tất cả trâu, bò, heo, chó người ta đều phát hiện từ cái biết lặng lẽ của tôi. Tôi đại khái vậy. Rồi cái đó là đắc quả thánh thứ nhất. Quả thánh thứ nhì là biết về cảm giác. Cái này sâu hơn. Nó không phải là sắc thân nữa, mà nó là dây thần kinh. Tôi có cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ không khó. Cảm giác của tôi dễ chịu, cảm giác tôi khó chịu thuộc về người trời. Lấy cảm giác làm tôi luân hồi. Rồi cảm giác dễ chịu khởi lên, tôi biết cảm giác dễ chịu, tôi là cái biết, chứ tôi không phải là cảm giác. Dễ chịu là cảm giác chứ không phải là cái biết. Thì cảm giác nó trở thành khó chịu, tôi biết cảm giác thành khó chịu, chứ cái biết không có khó chịu. Có nhiều cảm giác, tôi biết có nhiều cảm giác, mà cái biết tôi không có nhiều, nó cũng có một thôi. Thì cái biết sắc thân, cái biết cảm giác cũng giống hệt nhau, nhưng mà khác. Là cái biết có sắc thân có 1/4, có biết cảm giác nó liên tục tới 2/4. Thì tôi đắc quả thánh thứ nhì. Thôi đại khái vậy thôi ha. Còn tới tư tưởng, rồi tới ý chí, rồi tới A-lại-da, thì cái này cao. Tức là ý chí A-lại-da là phải giảng khác. Còn sắc thân, cảm giác, tư tưởng thì dễ dàng. Còn mặt na là ý chí và kinh nghiệm kiến thức thì nó khó ạ. Cái này nó chuyển biến chu kỳ mà sắc na, còn cái này chỉ có chu kỳ thôi. Thì đại khái đó là đạo Phật. Thì khi nào gặp nhau tôi sẽ giảng lại. Ít nhất quý vị gặp tôi cũng 30-40 lần. Mà muốn qua cái này thì quý vị phải hiểu cái sắc thân bên ngoài cho nó rõ, sắc thân bên trong, rồi sắc thân không trong không ngoài, mà sống bằng cái mông lung của tư tưởng. Khi hiểu được cái đó, nếu hiểu sắc thân bên ngoài thì quý vị mới đắc quả thánh thứ nhất. Còn hiểu sắc thân bên trong thì quý vị đắc quả thánh thứ nhì và thứ ba. Một khi hiểu cả tư tưởng của quý vị thì quý vị mới toàn vẹn đắc A-la-hán. Thôi đại khái như vậy. Thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin tóm về cái buổi giảng pháp hôm nay, là tôi cầu mong cho quý vị làm sao cố gắng đắc quả thánh thứ nhất, tức là nhập lưu. Nhưng mà thời buổi này không đắc nổi đâu. Thì Đức Phật Thích Ca nói thời chánh pháp thì người ta đắc nhiều, tức là có 500 năm thôi. Rồi thời ngạc pháp là 1.000 năm thì đắc vừa vừa. Còn thời mạt pháp này đó, 10.000 năm, 100 người đắc 1-2 người, sợ không có nữa. Nhưng Đức Phật Thích Ca mà rất là từ bi. Ngài nói thôi, nếu không đắc thì chúng sanh lẫn quẩn hoài. Mà ta ra đời đó là ta không muốn các sanh, chúng sanh sanh về người trời nữa, mà ta muốn các thân chúng sanh phải thành Phật thôi. Mà thời buổi này làm sao thành Phật? Cuộc đời vật chất nó lên ngút trời, Mà tâm chúng sanh là tâm ham muốn, càng khát nước chừng nào, càng uống nước muối chừng nấy thì càng khát thêm. Ngài mới bày ra pháp môn tịnh độ. Thôi các con chỉ nhất niệm thôi, mà nếu con nhất niệm về cõi trời tự lực, bây giờ các con phát nguyện nữa thì A-di-đà sẽ độ các con về giáo hội của Ngài. Thì 100 người về đó, 100 người thành Như Lai. Lời có thật cái ca cho phải của tôi. Thì chúng ta phải rành pháp môn tịnh độ là giới, định, huệ. Mà giới đó kêu là hành, định là tính, và huệ là phát nguyện. Thì nếu chúng ta có niệm Phật, có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, thì nhất niệm tự lực chúng ta phát nguyện thì Đức Phật già hiện ra tiếp dẫn. Nếu Ngài từ chối quả Như Lai. Còn nếu tạp niệm thì sao? Thế Tôn thời buổi này mà Ngài biểu dứt niệm cũng khó rồi, vô niệm thì khó rồi, Ngài biểu nhất niệm mà con thấy cũng khó nhất niệm. Trời ơi, khỏi niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật, làm sao làm được? Ở pháp hội này ai làm được? Chắc chừng vài người. Bây giờ ngồi đây mà muốn niệm Phật khỏi cần niệm, thì trong linh hồn có tiếng niệm Phật phát ra, thì con lắng nghe tống nó vô. Thì đây là nhị thiền định sanh hỷ lạc. Con tự lực sẽ sanh về cõi nhị thiền của sắc giới. Còn con phát nguyện nữa thì ai già tiếp dẫn khỏi cần ba hội niệm. Nhưng mà làm sao làm được? Thì chúng ta thấy dễ vậy mà không được. Bây giờ con tạp niệm mà làm sao Đức Phật Thích Ca? Con muốn giảng sanh, con không muốn về cõi trời đâu. Ngài giảng con biết, con sợ cõi trời lắm. Hết phước là con cũng lẩn quẩn thôi. Đức Phật từ bi vô cùng. Thôi tạp niệm vẫn giảng sanh, nhưng phải có điều kiện là các con phải gần gũi nhà chùa. Phải, nếu không có nhà chùa thì con phải lập cái ban hộ niệm. Bởi vì một người giữ năm giới đó, một giới 36 vị thần và chư thiên ủng hộ, thì năm giới 108 vị. Thì nếu được chừng 10 người, 20, 30, càng đông càng tốt, phước chúng như hải, thì những người này sẽ làm cái bích tông đẩy con. Dù con tạp niệm con cũng được nhất niệm, mà chỉ nhất niệm cái giờ hấp hối thôi. Hít vô thở ra mà nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật A-di-đà, lập tức giảng sanh chỉ cái sát na cuối cùng. Được không? Nếu không được nữa thì thôi. Chứ giờ Như Lai biết làm sao bây giờ? Bây giờ con tạp niệm con tối quá Như Lai ơi, vì kiếp trước con thiếu tu hành. Bây giờ nhà nghèo con đông, con phải chạy ăn từng bữa tốt mồ hôi, con đâu có đi Phật thất được. Con bị tại gì bởi? Chứ người vậy là tôi ghét nhất. Làm gì làm mình nhịn đói không chết, mà nhịn niệm Phật thì chết liền. Chết liền là sao? Là còn sống mà ở địa ngục thì kể như sống mà như chết. Thành ra mình phải được cái này mất cái kia. Có nhiều người đi nghe Phật và pháp phải đóng cửa một bữa, thì đóng cửa nó mất tiền bạc. Mất tiền bạc mà mình được giảng sanh, cái nào quan trọng? Bây giờ cho 10 tỷ bỏ niệm Phật, mình thà là bỏ 10 tỷ. Đói 100 ngày chưa chết, mà thiếu niệm Phật là ở địa ngục ngay bây giờ. Thành ra Phật tử phải thấy cái quan trọng của vấn đề pháp lý. Thầy của chư Phật, thầy của tất cả chúng sanh. Trâu bò heo chó mà nếu không có pháp lý, vĩnh viễn đời đời ở địa ngục. Không có pháp lý thì cõi đời này không có gì hết. Mà pháp lý có hai cái, pháp sắc na và pháp chu kỳ. Pháp sắc na mới là tịnh độ, còn pháp chu kỳ là quế độ. Thì chu kỳ mà về sắc na về không được, thì Ngài nói về chu kỳ. Mà chu kỳ con cũng không được nhất niệm, có tạp niệm. Thì bây giờ nhờ ban hộ niệm, nhất là người khai thị. Nếu có chùa con đến chùa, không có chùa con cùng với Phật tử rủ nhau tạo cái ban, cái ban hộ niệm. Ban hộ niệm thì dễ thôi, ai vô cái A Di Đà Phật là được. Nhưng người khai thị khó ạ. Khai thị phải có giáo pháp. Mà tôi đã viết sẵn có 4 điều thôi. Một là mình giảng cho người hấp hối biết. Chị hay mẹ hay anh phải chết, xác thân này Phật còn phải chết. Nhưng có một cái không chết, nó nằm trong xác thân quý ông quý bà. Cái đó tức là nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Nó mượn cái óc để nhớ nghĩ. Mà cái óc không phải nhớ nghĩ, Cái óc giống như cái ống loa, mà cái nhớ nghĩ là làn sóng linh hồn. Làn sóng linh hồn mượn cái óc để nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Cái này khoa học lầm nha. Hồi tôi đã học lớp 12, khoa học nói mà mấy nhà bác học giỏi là cái óc có nhiều làn xếp. Tôi cứ đinh ninh như vậy tới chừng vô duy thức nào không phải. Cái làn xếp đó là cái ống loa tốt. Cái tiếng nói mà muốn lớn đó thì phải có ống loa tốt. Nhưng mà nếu làn sóng yếu thì tiếng nói cũng nhỏ xíu. Còn nếu mà cái làn sóng mạnh mà có ống loa yếu thì cũng nhỏ xíu. Phải cả hai hết. Nhưng mà cái nào quan trọng? Ống loa hư thì đổi ống loa khác. Làn sóng cúp rồi không có tiếng nói. Thành ra cái linh hồn là quan trọng hơn hết. Cái gì phải nhớ chỗ đó. Thành ra muốn giảng sanh đó thì mình phải giảng cho người chết biết rằng quý vị không chết đâu, chỉ chết cái thể xác thôi. Còn cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng không chết. Quý vị đừng nhớ cha mẹ, đừng nhớ con cái, đừng nhớ tiền bạc, mà chỉ nhớ A Di Đà. Quý vị cảm cái nào thì cái đó hiện ra với quý vị. Mà cảm một cách tha thiết. Mà không tha thiết được thì sao? Có ban hội niệm nói nhắc. Ban hội niệm không phải một người mà cả 50-70 người, càng đông thì càng tốt. Thì phước chúng như hải mà cái định lực người ta năn nỉ mình thì mình sẽ nhất niệm thôi. Mà nhất niệm có cái hít vô không thở ra dễ dàng như vậy. Nói Phật Thích Ca ơi, cũng khó làm, con không có, trời con làm không được. Mà không được thì xuống địa ngục. Chứ giờ biết làm sao, giờ cái từ bi ngày tới đây là hết rồi. Mình nhất niệm thì giảng sanh, giờ con nhất niệm cũng không được nữa. Thì nhờ ban hội niệm, bây giờ nhà con ở xa đó không có ai tu hết. Mình phải bỏ nhà mình dời thôi. Một lần dời nhà là một lần cháy nhà, cháy 100 nhà cũng được. Miễn mình giảng sanh thôi. Chúng ta nhớ mạnh mẫu đó không? Mà dạy mạnh tử tới thành thánh nhân, phải dời nhà 3 lần. Người đời mà tôi còn làm vậy mà huống gì vấn đề giảng sanh là vấn đề quan trọng. Mình cứ bị tại gì bởi hoài thì bây giờ mình có đi. Bây giờ có cả 100 tỷ đi mà chết xuống địa ngục mấy ông bà chịu không? Bây giờ mình sống nghèo bữa đói bữa no mà chết giảng sanh mình chịu không? Do cái hiểu biết của mình chứ. Thành đã lợi với tôi bị tại gì bởi là tôi đuổi về. Con để cho con cái nó lớn, nó có gia thất rồi con mới tờ rảnh con đi Phật thất nghe sư thuyết pháp và con bắt đầu mới niệm Phật. Tôi nói vậy đi. Rồi chừng đó vô lò thiêu niệm Phật luôn. Mình làm như cái số phận này mình biết chừng nào chết vậy. Nếu mình biết được là đắc quả rồi. Quý vị ngồi đây 5 phút bây giờ, tôi đang thuyết pháp bây giờ tôi liền được không? Thì cái dĩ nhiên vô thường mà cái chết nó không hẹn ai hết. Thành đã hiểu rồi, lập tức ngay bây giờ phải thực hành thôi. Mà mấy vị muốn là được. Tôi bận rộn quá nhưng mà con thu xếp. Hãy Phật thất là con cũng phải ráng đến nghe. Con không đi niệm Phật được thì con đến 2 giờ nghe pháp thôi. 1 tháng thì ở Tịnh Xá Ngọc Vân có 2 ngày. Rằm 30, 10 giờ tới 12 có 2 tiếng lộ. Hãy đóng cửa lại thì mất tiền bạc. Buôn bán mở cửa, giờ đóng cửa thì mất. Mất tiền bạc với mất cái niệm Phật, cái nào quan trọng? Tôi nói là tam thiên thất bảo nhạo thí di đa. Tiền bạc dầu báo, vàng bạc lưu ly 7 báo, cả đầy tam thiên tại thiên thế giới, không bằng nghe một câu pháp. Chúng ta phải hiểu vậy. Câu pháp giúp cho mình chấm dứt sanh tử. Còn tiền bạc lắm quá là mình ăn rồi kiếp này, rồi chết rồi có 2 bàn tay trắng. Vậy một lần nữa tôi khuyên Phật tử cố gắng, chúng ta phải làm sao đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thiện căn là phải chịu niệm Phật, mà chịu niệm Phật là phải hiểu tại sao mình niệm á, để rồi người ta bác cái kia mình chớ giới. Phước đức là mình phải đi hộ niệm giúp người ta, gieo nhân gì thì quả đó. Nhân mà giúp người ta hộ niệm cho người ta chết thì mình chết thì ban hộ niệm tiếp mình. Còn thiện căn là phải độ trong gia đình, gia đình đồng ý giúp mình niệm Phật thì mình giảng sanh. Thôi cuối cùng là có bấy nhiêu thôi. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng xin cho sư cô Tỳ Kheo Ni Liên Minh đến nghe bài pháp này. Nếu đã giảng sanh thì thôi, thì nghe bài pháp giảng sanh cao hơn nữa. Còn nếu đã chưa giảng sanh thì cô phải cố gắng tập trung niệm Phật. Rồi ở tỉnh xá này có ban hộ niệm, thì cô niệm A-di-đà. Chừng nào Ngài hiện ra, Ngài cầm cái bông sen trên tay. Cái bông sen này không phải là sen ở ngoài nha. Sen này là hào quang kết tụ lại. Cái sen của sắc na, sen của Phật Di-đà tạo ra quá xanh. Còn quá xanh của cõi trời sắc giới vô sắc là khác, bằng tư tưởng. Cái này bằng trí tuệ, tôi không có thì giờ giảng. Thì sư cô bữa nay phải giảng sanh thôi. Còn nếu đã giảng sanh rồi, sư cô giảng sanh cao hơn. Nếu mà hạ phẩm, trung sanh, thượng sanh, thì bây giờ qua trung phẩm. Thì nói là riêng sư cô, còn ở đây Phật tử đây, cũng sẽ tới mình thôi. Người đi rồi lần sang phiên ta, thì quý vị cũng phải chết thôi. Tôi cũng chết, thì tôi về cực lạc trước, tôi chắc không lâu. Tôi ở đó tôi đợi đấy, mà không có là tôi trở lại đây tôi kiếm ạ. Tôi nhận xuống sình. Tại tôi hỏi ở đây khổ không? Nói con khổ quá, khổ tại sao không về? Nói con không biết đường về. Tôi nhận còn sâu nữa. Tôi đã giảng hết sức rồi. Vô niệm mới giảng sanh. Vô niệm không được thì nhất niệm. Nhất niệm thì về cõi trời. Về cõi trời thì phát nguyện A Di Đà tiếp dẫn. Còn tiếp tạp niệm nhờ ban hộ niệm, nhờ người khai tỷ. Nói con không được tạp niệm nữa thôi đấy, tới đây là hết. Thành đã yêu cầu quý vị làm sao có niệm Phật. Đó là thiện căn, phước đức là đi hộ cho người ta. Nếu mình giỏi pháp lý mình khai thị luôn. Rồi nhân duyên là phải độ gia đình nữa. Thì đủ ba điều kiện này thì chắc chắn 100 người giảng sanh hết 101 người. Thì thôi, trước khi dứt lời một lần nữa, tôi cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như sư cô đây đều và toàn thể pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.